Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 306 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sinh Mạng Đồ Giới Thú. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước á, La Phong, đoạn cuối tập vừa rồi La Phong đã xuất ra một đao, chém con giới thú xịt máu đó. Thì lúc này 10 lớp cái lực đạo xoáy tròn hợp lại với nhau, điên cuồng hút tất cả vào. Đao quang chém ra cái máu đen, nhất thời dưới lực đạo xoáy tròn đảo qua. Những luồng vòng cung nhanh chóng bị thu vào một cái đáy của tinh thần tháp. Dù sao mặc dù là bản tôn giới thú Ma La Tát cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững, máu của nó há có thể thoát được. Máu giới thú hả? La Phong mừng thầm. Ta nghiên cứu sinh mạng kích cấu đồ, cần huyết dịch gia lông của sinh linh cường đại. Từ tướng chi thế giới tìm được không ít huyết dịch gia lông cũng trợ giúp ta không nhỏ. Nhưng ta bây giờ vẹn vẹn vẫn kẹt ở mức 89.999 lần. Một bước cuối cùng lại giống như là trời khó vượt qua được. Hy vọng máu giới thú này có thể có tác dụng. La Phong chờ mong, lập tức tạm thời bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nghiên cứu máu, ngộ ra sinh mạng kích cấu đồ, đó là việc sau này. Bây giờ quan trọng nhất là giết chết giới thú. Nơi ngực tổn hại của giới thú Ma La Tát có một cái lỗ thủng, máu màu đen chảy xuống, nhưng mà chẳng mấy chốc vết thương đã nhanh chóng liền lại hoàn hảo như ban đầu. Nhưng giới thú Ma La Tát lại điên cuồng nhìn chằm chằm vào La Phong xa xa gầm lên. Từ khi ta bước vào cấp 3, ngoại trừ mối địch, rốt cuộc không có ai có thể làm ta đổ máu, không có một ai cả. Sinh mạng vũ trụ hải hèn mọn, ngươi chọc giận ta thiệt rồi. Ngoại trừ mối địch, ngươi chính là tên mà ta muốn giết chết, nhưng ta nhất định sẽ cho ngươi chết. La Phong vừa nghe thế, trong lòng lập tức hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Bước vào cấp 3 sao? Đám giới thú này cũng chia cấp giai sao? Bối địch, vũ trụ hải không có chân thần nào là bối địch cả. Chẳng lẽ cũng là một con giới thú sao? Ý thức La Phong vận chuyển, nhanh và mãnh liệt như thế nào chứ? Trong nháy mắt lóe lên ngàn vạn ý nghĩ, suy lý rất gần sự thực. Sinh mạng hèn mọn vũ trụ hải hả? Chẳng lẽ ngươi không phải là sinh mạng vũ trụ hải hay sao chứ? La Phong cười lạnh một lần nữa xông lên. Ngươi muốn ta chết sao? Ta bây giờ sẽ khiến cho ngươi chết. Cả người La Phong như biến mất, chung quanh lại hiện ra những cơn sóng kim sắc, hoàn toàn vây quanh giới thú Ma La Tát, làm giới thú Ma La Tát muốn trốn cũng không thể trốn được. Cơn sóng đào quang vô tận lần lượt cuộn trào công kích, điên cuồng tiêu hao sức mạnh của giới thú, làm sức mạnh của giới thú không ngừng suy yếu. Không, Ngân Hà lãnh chủ, dừng lại! Giới thú Ma La Tát đột nhiên tru lên. Dựa vào cái gì mà bảo ta dừng chứ? Giữa hải dương, cơn sóng vàng quay chung quanh, giới thú Ma La Tát truyền ra một thanh âm. Giới thú Ma La Tát vội gầm lên. Ngươi đừng có ép ta, một lần cuối cùng ta khuyên ngươi đừng ép ta. Ngươi mà bức ta nữa hả? Giữa chúng ta thật không còn một chút dư địa nào nữa. Chúng ta sẽ không chết không ngừng tay. Bây giờ đã không chết không ngừng tay rồi. Trong cơn sóng vàng truyền ra thanh âm, cơn sóng đạo quang vô tận vẫn liên tục làm suy yếu sức mạnh của giới thú Ma La Tát. Sức mạnh của giới thú Ma La Tát từ lúc chiến đấu đến giờ đã tổn thất gần một nửa rồi. Được lắm, nhân loại! Hai độc nhãn của giới thú Ma La Tát đều có vẻ tuyệt vọng, quát khàn khàn. Là ngươi bức ta, là ngươi làm ta vĩnh viễn không thành dương được, là ngươi! Theo tiếng gầm khàn khàn, đến cả La Phong vẫn liên tục công kích, cũng thoáng nhận thấy được có gì không hợp lý. Thiêu đốt đi! Giới thú mà là tác đầu đớn phát ra một tiếng gầm thê lương. Tiếng gầm thê thảm, so với tráng sĩ chặt cổ tay còn điên cuồng hơn nữa. Hai độc nhãn trên đầu giới thú mà là tác đều chảy ra nước mắt màu đen. Khuôn mặt nó dữ tợn, điên cuồng, thương tâm, bi ai. Trong cơ thể giới thú mà là tác đột nhiên truyền ra một tiếng nổ. Một sức mạnh vô hình đột nhiên cuộn trào, chấn động La Phong đến mức bay ngược lại. Đồng thời trong cơ thể giới thú mà là tác bắt đầu bắn ra nhiều điểm hào quang chói mắt. Hào quang chói mắt vô cùng như ẩn chứa sắc thái đẹp nhất mà La Phong cả đời đã thấy, còn đẹp hơn cầu vồng ngàn vạn lần. Hào quang chói mắt từ trong cơ thể giới thú mà là tác bắn ra. La Phong biến sắc. Hào quang tự uy năng bản thân thì thôi, nhưng La Phong lại rõ ràng cảm giác được. Nhất niệm hư không của mình có thể khống chế hư không chung quanh, lúc này lại yếu bớt. Nói đúng ra là có một luồng ý chí khác đang tranh đoạt quyền khống chế hư không. Nhất niệm hư không chính là khống chế, chứ tuyệt không phải là tránh lui trong ý chí bản nguyên. Khống chế tuyệt đối. Dưới khống chế tuyệt đối của mình, tất cả các thủ đoạn như thuấn di, truyền tống vân vân đều không thể làm được. Muốn tranh đoạt quyền khống chế không gian với mình, đương nhiên trừ phi đối phương cũng có thủ đoạn nhất niệm hư không. Lúc đó phải xem thủ đoạn song phương ai cao hơn, hay là đạt tới thực lực vĩnh hằng chân thần, nhất niệm vũ trụ thành, tự nhiên là dễ dàng đoạt được cái quyền khống chế hơn nữa. Nhưng lúc này, trong cơ thể giới thú hào quang bắn ra lại tranh đoạt quyền khống chế không gian. Xào xạc, hào quang sáng lạng, lung lay cả lồng người, chính là sắc thái xinh đẹp nhất trong vũ trụ. Hào quang hình thành một cái thông đạo mộng ảo đi thông tới cuối hư không, như một cái thông đạo cầu vồng. Còn thông đạo hào quang lúc này đang rung động, hiển nhiên là bị nhất niệm hư không ép lên, tùy thời muốn tan vỡ. Thông đạo hào quang căn bản không thể xuyên qua cả phạm vi nhất niệm hư không. Thiếu đốt nữa! Giới thú mà là tác bi thương gầm lên. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận, hối hận! Ta đã bước vào tới cấp 3 thời gian vô tận rồi, ngươi làm cho ta lui về bậc 1. Cừu hận này ta nhất định sẽ báo, nhất định sẽ báo! Ta sẽ làm ngươi phải hối hận! Một lần nữa, có hào quang đậm đặc từ trong cơ thể nó xuất hiện, dung nhập vào trong thông đạo hào quang. Nhất thời, thông đạo hào quang sáng lạng, điên cuồng kéo dài. Chẳng mấy chốc đã kéo dài tới cuối phạm vi nhất niệm hư không. Thông đạo hào quang này chính là một loại khống chế không gian. Vòng xoáy thế giới của La Phong căn bản không quấy nhiễu được chút nào, cũng chỉ có nhất niệm hư không là có thể áp chế. Khi thông đạo hào quang khó khăn xuyên thủng phạm vi nhất niệm hư không, thì đã lung lay sắp đổ, thời khắc sẽ tan vỡ. Còn lúc này khí tức giới thú mà La Tác đã yếu ớt mỏng manh đến cực hạn. La Phong thậm chí phát hiện một kích là có thể đánh chết giới thú mà La Tác rồi. Song giới thú mà La Tác thường đang ở trong thông đạo hào quang sáng lạng. Công kích của La Phong căn bản không thể đột phá được thông đạo hào quang, chỉ có thể kiệt lực thông qua nhất niệm hư không mà áp chế. Giữ cho ta! La Phong kiệt lực dùng nhất niệm hư không, đồng thời bản thân cũng điên cuồng công kích vào trong thông đạo hào quang. Thông đạo hào quang điên cuồng rung rẩy như thời khắc có thể sụp đổ. Giới thú mà La Tác trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang theo thông đạo hào quang lóe lên rồi biến mất. Biến mất khỏi trong phạm vi nhất điểm hư không bao phủ. Khi nó biến mất, thông đạo hào quang cũng hoàn toàn tan vỡ, sau đó hóa thành hư vô. Không gian xung quanh cũng không còn chấn động chiến đấu nào nữa, chỉ còn lại có vòng xoáy thế giới, tinh thần tháp, nhất điểm hư không duy trì. La Phong đứng giữa hư không khó có thể chấp nhận. Dưới tình huống hoàn toàn chiếm ưu thế, còn để cho nó chạy trốn sao? La Phong vung tay lên, nhất thời thế giới vòng xoáy, nhất niệm hư không đều biến mất, được hắn thu hồi. Thất bại rồi. Lại thất bại rồi. La Phong lắc đầu. Lần này đối với giới thú chính là sức chiến đấu mạnh nhất của mình rồi. Hơn nữa lần này, như thường nhãn chân chủ, hỗn độn thành chủ, ai nấy đều biết là một đường tinh thần tháp của mình đến đây. E rằng trong vũ trụ hải có rất nhiều chân thần đều chờ đợi kết quả. Lần trước thất bại đã đả kích vũ trụ hải rất là lớn rồi, lần này lại thất bại nữa. Đối với vũ trụ hải mà nói, chính là một cơn ác mộng. Dưới phong tỏa không gian, dưới nhất niệm hư không, sao đâu có thể sử dụng cùng loại thủ đoạn trùng động không gian, trong nháy mắt truyền tống rời đi chứ? Tuy cùng loại với trùng động không gian, nếu đúng ra cùng loại với thông đạo vũ trụ thì hơn. Bất luận là thần quốc truyền tống, không gian truyền tống, đều là trong nháy mắt từ điểm đó đến một điểm khác. Chỉ có thông đạo vũ trụ là thông qua một đường thông đạo để xuyên toa. Vừa rồi hào quang thông đạo đó cũng là một đường thông đạo. Hơn nữa giới thú lần lượt chiến đấu, lúc trước bị ta liên tục đánh trọng thương hai lần, cũng bị cửu u đánh trọng thương nữa. nhưng nó vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Vừa rồi bị ta bức tới tuyệt lộ, đến cả sức mạnh cũng bị hao tổn hơn phân nửa rồi. Nó cũng xuất ra huyết quang vô tận, mặc dù lâu như vậy nhưng mà tự hồ vẫn không tình nguyện dùng thông đạo hào quang cuối cùng. Hơn nữa nó còn liên tục uy hiếp ta. Muốn đàm phán, uy hiếp hả? Chính là không tình nguyện dùng chiêu cuối cùng này rồi. La Phong thầm nói, xem ra việc thi triển ra thông đạo hào quang làm giới thú Ma La Tát điên cuồng thống khổ như thế nào. Chỉ cần trong tiếng gầm, La Phong cũng cảm giác được sự điên cuồng tuyệt vọng như thế nào. Ngoài ra nó còn nói là từ cấp 3 trở về bậc 1. La Phong suy tư, bước vào cấp 3 sao? Từ khi tới cấp 3, ngoại trừ bối địch, rốt cuộc không ai làm nó đổ máu. Nói cách khác, con giới thú Ma La Tát này ở trong sào huyệt giới thú là đã bước vào cấp 3 rồi. Mặc dù thôn phệ không ít bản nguyên vũ trụ trong vũ trụ hải, nhưng vẫn chỉ là cấp 3 mà thôi. Cấp 3 hả? Nó ở sào huyệt giới thú, tăng cường thực lực phải dựa vào chiến đấu với nhau, ăn giới thú khác. Chẳng lẽ nói phải ăn giới thú mới có thể tăng lên, đạt tới cấp 3 được sao? Đây là lục xác mang tính căn bản sao chứ? Vừa rồi nó nói từ cấp 3 lui về tới bậc 1, hẳn chính là cái giá để thi triển ra thông đạo hào quang này. La Phong thoáng hiểu ra, cấp 3 hẳn là đại biểu cho mức độ trưởng thành của giới thú. Còn mức trưởng thành này phải dựa vào ăn giới thú khác mới có thể tăng trưởng. Đây là giới thú sức mạnh hạch tâm nhất. Về phần lúc chiến đấu khác, cho dù tiêu hao thì dựa vào thời gian cũng có thể khôi phục. Nhưng mà sức mạnh hạch tâm nhất e rằng cũng không thể tự nhiên khôi phục. Nếu không, không đến mức làm cho giới thú Ma La Tát điên cuồng như vậy. Trong hư không khí lưu hỗn độn xa xôi, một con giới thú xấu xí chợt xuất hiện. Giới thú Ma La Tát không còn hăng hái chút nào, rất chật vật, yếu đuối, bi ai, tuyệt vọng. 10 ức giới thú sinh ra, ai nấy chỉ là bậc 1. Ta là liên tục dùng giấy, ăn giới thú khác, ăn rất nhiều giới thú, giết chết giới thú cường đại khác để ăn. Khó khăn lắm mới bước vào bậc 2, khó khăn lắm mới bước vào cấp 3. Mặc dù là bối địch cũng chỉ là cấp 3 mà thôi. Chỉ cần ta ăn bản nguyên vũ trụ, nhanh chóng đạt tới cấp 3 đỉnh cao nhất, ta có hy vọng trở thành vương cuối cùng rồi. Nhưng bây giờ ta lui về trạng thái sơ sinh rồi. Giới thú Ma La Tát vốn tưởng rằng đi tới vũ trụ hải là đại kỳ ngộ của nó, nhưng mà không ngờ lại là một đại nạn. Ở trong sào huyệt của giới thú này, có thể làm cho giới thú Ma La Tát sợ hãi cũng chỉ có con bối địch mạnh nhất, ngoài ra nó cũng không hề sợ ai cả. Bối địch cũng hiểu rõ, những tên có thể uy hiếp tới nó cũng chỉ có một vài con cùng bước vào cấp 3 như Ma La Tát, do đó nó luôn nhìn chằm chằm và truy sát đám cấp 3. Ta lùi xuống bậc 1 rồi, vốn sức mạnh cường đại ta có cũng tiêu tán luôn rồi, thực sự giảm xuống tới bậc 1, mặc dù là bậc 1 đỉnh cao. Giới thú Ma La Tát suy nghĩ, mặc dù nó bị La Phong đánh trọng thương, nhưng mà sức mạnh lại còn vẫn vượt xa phạm trù bậc 1. Nó không thể chịu được cái việc sức mạnh tiêu tán. Bây giờ nó là bậc 1 đỉnh cao, ở sào huyệt giới thú là thực lực từng đáy nhất. Ta còn có cơ hội, còn có chút cơ hội cuối cùng. Giới thú Ma La Tát thầm nói. Trong sào huyệt này rất ít con bước vào cấp 3, đại đa số đều là bậc 2. Về phần bậc 1 đỉnh cao hả? Có lẽ có lẽ không. Mặc dù có thì e rằng cũng trốn tránh tìm đường sống mà. Thực lực của ta rất gần bậc 2. Mà Ma La Tát ta chính là nhân vật đỉnh cao của giới thú. Cảm ứng được chút khí tức của ta thì chúng sẽ rất sợ hãi. Chúng không biết ta đã yếu đi. Giới thú Ma La Tát lập tức suy nghĩ, rất nhiều ý nghĩ xuất hiện, tỉ như tranh thủ hai con giới thú nhỏ yếu chiến đấu. Chiến đấu tới lúc cuối cùng sẽ có một con chiến thắng. Lúc đó nó sẽ phóng thích khí tức dọa con kia chạy đi. Nó sẽ tranh thủ thời gian đi giết con thất bại. Nhưng mặc dù là phe thất bại, trạng thái trọng thương sợ cũng mạnh hơn Ma La Tát một chút. Phải liều thôi, ta bây giờ là bậc 1 đỉnh cao mà. Chỉ cần ăn một con giới thú bậc 2 là ta bước vào tới bậc 2 rồi. Tuy nói muốn tranh đoạt vương giả cuối cùng thì chắc là rất khó, nhưng lại có khả năng uy hiếp vũ trụ hải. Giới thú Ma La Tát chẳng mấy chốc đã suy nghĩ ra kế hoạch. Nếu thất bại, sẽ truyền bí mật về việc ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ có thể nhanh chóng tăng thêm thực lực ra ngoài. Ngân hài lĩnh chủ, ta sẽ trở về. Hai đầu giới thú Ma La Tát đều nhìn về phía vũ trụ nguyên thủy, rồi lập tức thuấn di biến mất luôn. Sau khi đánh với giới thú Ma La Tát một trận, La Phong cũng đáp tinh thần tháp bắt đầu phản hồi vũ trụ nguyên thủy. Dù sau trận này, hắn đã lấy được máu giới thú, tự nhiên phải đưa về vũ trụ nguyên thủy để cho U Hải Vô Tận phân tích nghiên cứu. Có lẽ có thể giúp mình vượt qua một bước cuối cùng, gen sinh mạng thần thể đột phá 9 vạn lần. Đứng trong tinh thần tháp, La Phong một thân áo bào trắng, nhẹ giọng thở dài. bên cạnh là Hùng, Hỏa Khung. Hai người bọn họ vừa rồi thấy cả quá trình chiến đấu. Sau khi chiến đấu, La Phùng cũng nói cho hai người bọn họ một vài tin tức. Họ cũng hiểu rõ cái quá trình này. Sao lại phiền phức rồi đây? La Phùng lắc đầu. Trận lần này là một đường tinh thần tháp của ta. Rất nhiều các chân thần vũ trụ hải e rằng ai nấy cũng biết cả. Các tộc vũ trụ hải cũng không chịu nổi đả kích nữa. Nhưng lần này ta lại không thể giết chết giới thú được. E rằng sẽ làm các tộc vũ trụ hải băng hoại thôi. Hùng nói. La Phùng nào, không cần quá phiền não đâu. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Hơn nữa ngươi không phải đã nói rồi hay sao? Còn giới thú từ khi bước vào cấp 3, bị ngươi đánh phải lui về tới bậc 1 rồi. Thực lực đã trở nên rất yếu rồi. Hơn nữa e rằng nó căn bản không thể khôi phục được thực lực nữa. Dạy chân thần mạnh một chút là có thể tiêu diệt được nó rồi. Ta nói nó không thể khôi phục thực lực. Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Ta suy đoán nó phải dựa vào việc ăn giới thú khác mới có thể biến thành bậc 2, thậm chí tiến vào cấp 3. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi. Tuy nói bây giờ con giới thú rất dễ dàng đánh chết, nhưng lúc nó yếu ớt thì sẽ không hiện thân rồi, khẳng định ẩn mình. Khi dần dần khôi phục thực lực, nó sẽ nghĩ biện pháp đề cao thực lực. Khi nó hiện thân, nhất định trở nên rất khó đối phó. Hùng, Hỏa Khung cũng đều khẽ gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần có một chút trí tuệ đều sẽ như vậy. Lúc còn yếu, khẳng định sẽ ẩn mình. Sư phụ, bất luận như thế nào, ít nhất trong thời gian ngắn, con giới thú đó cũng sẽ không xuất hiện nữa đâu. Hỏa Khung nói. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, lập tức thở dài. Được rồi, ta phải truyền tin tức này ra đó. Cũng không biết các chân thần vũ trụ hải một khi biết tin tức này sẽ phản ứng như thế nào nữa. Vũ trụ nguyên thủy, trong một vị diện riêng cho La Phong, trên quảng trường trước cung điện rộng lớn, trên 50 chân thần tụ tập đến từ tổ thần giáo, nhân loại, ngoại tộc Hồng Minh, liên minh tinh không cự thú, các chân thần truyền âm nói chuyện với nhau, căn bản không dám lên tiếng sợ sẽ quấy rầy La Phong đang khoanh chân ngồi. Lần này chiến với giới thú chính là cái lỗ bên tinh thần tháp á, lỗ này mạnh hơn cái bên thuyền nhiều nha, nhất định có thể chém chết giới thú rồi. Giới thú kia cũng nên chết rồi. Các chân thần thấp thỏm chờ đợi, ai nấy đều có cảm giác như gặp phải thời điểm sinh tử, nói đúng ra còn khẩn trương hơn khi gặp phải thời điểm sinh tử nữa. Vì giới thú uy hiếp tới những thứ mà họ thủ hộ trong lòng, một khi không cản nổi giới thú, vậy bất luận là siêu thoát luân hồi hay thủ hộ tộc quần, mọi thứ đều không còn, mọi thứ đều bị tiêu diệt. Ngân Hà lĩnh chủ đứng dậy rồi. Ngân Hà. Nhất thời mọi người đều ồn ào. La Phùng vốn khoanh chân ngồi, lúc này đã đứng dậy, quét mắt nhìn rất nhiều chân thần ở đây, từ từ nói. Chư vị, trận chiến này đã qua đi rồi, trong thời gian ngắn con giới thú này sẽ không xuất hiện nữa đâu. Một khoảng ngạc nhiên. Ngân Hà lĩnh chủ nè, lời này là có ý gì vậy? Có phải là con giới thú đã chết không vậy? Một thời gian nữa sẽ có một con giới thú khác từ sào huyệt xuất hiện hả? Bất luận như thế nào, chỉ cần có thể giết chết một con giới thú cũng có thể giết chết nhiều con hơn mà. Cả đám các chân thần đều nói. Họ chờ đợi, tốt xấu gì cứ chém chết một con giới thú trước, như vậy cũng giúp cho họ tự tin hơn. La Phong chỉ về phía giữa không trung bên cạnh, theo ý niệm vẽ lên, nhất thời hiện lên cảnh chiến đấu lúc trước. Các người hãy cẩn thận quan khán đi. Quan khán xong có thể biết mọi thứ. Vừa rồi cảnh chiến đấu giữa mình và giới thú đều hiện ra. Về phần thủ đoạn, thế giới vòng xoáy tự nhiên cũng công khai luôn. Đối với La Phong bây giờ mà nói, đã là đệ nhất vũ trụ hải rồi. Mặc dù công khai cũng chẳng ai làm gì được hắn cả. Về cuộc đối thoại giữa La Phong và giới thú, hắn không hiển thị, mà La Phong chỉ đứng một bên giải thích vài câu. Nó từ cấp 3 rớt xuống tới bậc 1 rồi. Yếu ớt tới mức bất kỳ chân thần nào cũng không cần sợ nó. Chân thần mạnh một chút là chém chết nó được rồi. La Phong nói. Do đó trong thời gian ngắn nó sẽ không xuất hiện đâu. Một khoảng im lặng. Các chân thần quan khán cả quá trình chiến đấu, trong lòng ai nấy đều rất phức tạp, đều cảm thán La Phong quả thực cường đại, đồng thời cũng chấn động. Thủ đoạn giới thú chạy trốn thực sự rất đáng sợ. Dưới phong tỏa không gian mà lại có thể sử dụng tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng cùng loại với truyền tống thông đạo, trong nháy mắt rời đi. Tuy nói chiêu này khi thi triển sẽ làm giới thú tựa hồ trả giá rất lớn, nhưng dù sao nó cũng không chết. Không giết chết địch nhân một khi khôi phục thực lực sẽ một lần nữa ngóc đầu lên. Tất cả đều chỉ có như vậy mà thôi. La Phong không nói thêm gì nữa mà tiến thẳng vào trong cung điện. Những gì cần hắn đã nói cả rồi, những gì cần công khai cũng đã công khai cả rồi. Nếu các chân thần vũ trụ hải tuyệt vọng xuất hiện một vài chân thần thần phục giới thú, vậy cũng là lựa chọn của họ. Giữa tầng mây trên địa cầu đang có một thân ảnh ngồi đó. Lại không thành công sao? Tòa sơn khách ngồi trên mây mù nhíu mày. Giới thú lại khó đối phó như vậy hả? Tai nạn giới thú đáng sợ hơn so với ta suy đoán mà. Bây giờ đám giới thú còn đang trưởng thành, không tới thời khắc cuối cùng. Đợi tới tương lai, chẳng biết đệ tử ta rốt cuộc có thể ngăn trở được hay không đây. Ta nỗ lực vô tận tâm huyết mà. Trong mắt tòa sơn khách cũng xuất hiện một chút lo lắng. Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ, Tử Nguyệt Thủy Tổ đang ngồi ở trên vương tọa nhắm mắt suy nghĩ. Gã cũng đang đợi tin tức, chờ đợi tin tức chiến đấu giữa La Phong và giới thú. La Phong, mặc dù ta vẫn không thể giết chết được ngươi, nhưng mà giới thú lại phải dựa vào ngươi mà ứng phó. Mặc dù ngươi có cựu hận với ta, ngươi cũng phải đi ứng phó thôi. Vì nhân loại các ngươi, vì quê hương người địa cầu nhất mạch, ngươi phải đi ứng phó, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng được. Ta tu luyện thời gian vô tận siêu thoát luân hồi, lại có được đại kỳ ngộ, ta có thể trở nên cường đại hơn nữa. Nhưng vũ trụ não của ta tuyệt đối không thể bị ăn. Một khi bị ăn, vậy là xong thật rồi. Còn có tộc quần của ta nữa, đây cũng là thứ ta lo lắng duy nhất mà. Tử Nguyệt Thủy Tổ cho dù nhắm mắt, nhưng mà gã đều có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong nội bộ không gian Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ. Gã thấy những hài tử sinh ra, thấy chúng trưởng thành, chúng tôi luyện máu lửa trưởng thành hoặc ngã xuống. Đó là tộc quần thai nghén mà ra. Từ rất lâu rồi, gã cũng chỉ là một phần tử của tộc quần, sau này gã không ngừng quật khởi, mới thành công trở thành tối cường giả của cả tộc quần. Có thánh địa vũ trụ, gã mới chính thức được tôn làm thủy tổ. Họ là tộc nhân của ta, còn ta hao tốn tâm huyết thời gian vô tận, liên tục cố gắng. Một khi giới thú ăn vũ trụ nhỏ của ta, làm vũ trụ nhỏ của ta tan vỡ, tất cả cuối cùng sẽ chấm dứt mà. La Phong, ta không giết được ngươi, ngươi sẽ là uy hiếp lớn nhất của ta. Nhưng lần này, ngươi nhất định phải giết giới thú, nhất định. Tử Nguyệt Thủy Tổ lặng lẽ chờ đợi. Đột nhiên, rất nhiều cường giả phía dưới lập tức truyền ra thanh âm. Thủy Tổ, có tin tức rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ mở bừng mắt, nhìn xuống phía dưới. La Phong chém chết giới thú rồi hả? Không phải, giới thú không chết, đào tẩu rồi. Phía dưới trả lời. Tử Nguyệt Thủy Tổ biến sắc. Cái gì chứ, đây vẻn vẹn chỉ là một con giới thú trong sào huyệt giới thú ra ngoài mà thôi. La Phong cũng không thể giết chết được nó sao? Theo dù tin tức, La Phong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đánh cho giới thú thực lực tổn thất rất là lớn, nhưng mà cuối cùng giới thú trả giá khổng lồ, thi triển ra một chiêu, cùng loại với truyền tống thông đạo, trong nháy mắt đã được truyền tống rời đi rồi. Phía dưới cung kính nói, lúc này thực lực giới thú phỏng chừng rất thấp, bất kỳ chân thần nào cũng đều không sợ. Nói nhảm mà! Tử Nguyệt Thủy Tổ mặt tái nhợt. Giới thú lúc yếu mà để cho các ngươi phát hiện được hay sao chứ? Giới thú sẽ che giấu, khôi phục thực lực mà. Giới thú, một con giới thú mà đã khó đối phó như vậy rồi. Trong sào huyệt giới thú còn không biết có bao nhiêu con nữa đây. Là phùng rõ là vô dụng mà. Tử Nguyệt Thủy Tổ nghiến răng, trong lòng đau đớn, sợ hãi. Trong lúc Tử Nguyệt nghiến răng phẫn nộ, Đồng Đế Thánh Địa Vũ Trụ, một trong hai đại thánh địa vũ trụ của Vũ Trụ Hải, Đồng Đế Thủy Tổ lại vô cùng bình tĩnh. Trên mặt đất vô tận, Đồng Đế Thủy Tổ một mình đi lại, nhìn những tộc nhân sống trên mặt đất. Không ngờ, La Phong lần này cũng chưa thể giết chết giới thú mà. Đồng Đế Thủy Tổ nhẹ giọng nói, vẹn vẹn là một con giới thú từ trong sào huyệt giới thú mà thôi. Hắn không phải là con mạnh nhất rồi, một con mà đã khó đánh chết như vậy rồi. Còn những con giới thú khác thì sao đây? Đợi tới tương lai, giới thú dương giả sẽ được sinh ra. Nhưng mà ta cũng không thể cầu quá nhiều. Ta trước giờ không phải thiên phu tốt nhất gì, nhưng mà ta bước từng bước trở thành chân thần, đạt tới cấp độ hư không. Kỳ ngộ của Tử Nguyệt tốt hơn cả ta nữa. Nhưng mà vũ trụ nhỏ cũng không bằng ta. Đông Đế Thủy Tổ lắc đầu cười. Hồi ức lại nhiều việc. Qua thời gian trưởng thành đằng đẵng, Đông Đế Thủy Tổ không kìm được cũng nở nụ cười. Đối mặt với giới thú hả? Ta không thể ngăn cản, chỉ có thể ký thác hy vọng vào La Phong. Tự như ý chí bản nguyên cũng đặt hy vọng vào người La Phong vậy. Nếu La Phong thắng, ta còn có cơ hội. Nếu là thua, chỉ có thể nói là có sinh có tử, có ai có thể vĩnh hằng hưng thịnh. Mặc dù là những quốc gia cường đại văn minh viễn cổ,

hy vọng có thể mượn nó mà đột phá trở thành chân thần. La Phong chờ đợi. Ngân Hà Thánh Địa trong lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy vũ trụ, u hải vô tận mênh mông cuồn cuộn vẫn yên ả qua vô tận kỷ nguyên. Một tòa nhà hình tháp chín tầng từ xa bay tới, bay đến trên bầu trời u hải vô tận. Là tinh thần tháp kìa, là tinh thần tháp của Ngân Hà lĩnh chủ á. Bên trong Ngân Hà Thánh Địa vốn tụ tập một nhóm lớn cường giả nhân tộc, ngoại trừ mấy tên chân thần, số vũ trụ chi chủ cũng có trên trăm tên. Tự nhiên chẳng mấy chốc đã phát hiện ra bầu trời u hải vô tận xuất hiện một tòa nhà hình tháp chín tầng. Đó căn bản là một trong những bảo vật có tính biểu tượng của La Phong. Rất nhiều thân ảnh thuấn di tới đây. Cửa tinh thần tháp mở ra, La Phong một thân áo bào trắng đi ra, nhìn các cường giả đang chạy tới đây. Phía sau La Phong cũng xuất hiện Hỏa Khung và Hùng. Ngân Hà lĩnh chủ, sư phụ. Một nhóm trên trăm cường giả tới đây, ai nấy đều cung kính hành lễ. Chỉ là trong mắt đều có vẻ sốt ruột. Họ có địa vị rất cao ở nhân loại, tự nhiên cũng biết được tin tức lúc trước giới thú đối với La Phong. Giới thú chính là địch nhân của cả vũ trụ, thậm chí có khả năng tiêu diệt tất cả tộc quần. Họ làm sao mà không sợ? La Phong gật đầu. Ngân Hà lĩnh chủ. Có một nam tử da màu xám cung kính, lo lắng, nói. Chúng ta đều nghe nói lãnh chủ đấu với giới thú, chẳng biết lãnh chủ có tự tin khi gặp hạo kiếp giới thú không vậy? Mỗi người còn lại đều nhìn La Phong, họ không thể hỏi nhiều hơn, họ chỉ có thể hỏi La Phong có tự tin hay không mà thôi. La Phong nhìn nhóm vũ trụ chi chủ trước mắt, hắn hiểu, đám vũ trụ chi chủ trước mắt này kỳ thực chỉ cần một điểm tự tin. Các vũ trụ chi chủ cảm thấy vô lực với giới thú nên căn bản không thể làm gì khác cả. Lãnh chủ! Ai nấy đều chờ đợi nhìn hắn. La Phong quét một quan nhìn các cường giả nhân loại, khẽ gật đầu. Có. Nhất thời trên mặt không ít cường giả lộ ra một vẻ hơi vui. Sư phụ có chuyện quan trọng, tất cả mọi người lui ra đi. Hỏa Khung chân thần tiến lên một bước nói thẳng. Dạ dạ. Đám các vũ trụ chi chủ này được La Phong trả lời như vậy, tuy nói không thoải mái hoàn toàn, nhưng cũng có một chút tự tin. Lúc này ai nấy đều cung kính cáo lui. Hỏa Khung chân thần và Hùng cùng nhìn nhau, lập tức không quấy rầy La Phong nữa. Lần này trở về, hai người bọn họ cũng biết La Phong có việc trọng yếu. Đưa mắt nhìn theo mọi người rời đi, ánh mắt La Phong trở nên mờ mịt, nói khẽ. Lòng người dao động, bất an, khủng hoảng, lo lắng. Dù là cường giả lợi hại tới mấy, đối mặt với hậu kiếp giới thú này, cũng không thể tự tin mãn mãn được mà. Dù là ta cũng không thể tự tin. Bởi vì... giới thú cuối cùng sẽ trở nên đáng sợ như thế nào thì không ai biết cả. La Phong lắc đầu, không biết là thứ đáng sợ nhất. Mặc dù là trong tấn chi thế giới cũng có ghi lại về giới thú, nhưng cũng chỉ là những ghi lại sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, mà vẻn vẹn cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Do đó căn bản không có tin tức tỉ mỉ. Hắn vẻn vẹn chỉ có vài tin tức từ một con giới thú bước vào cấp 3, nhưng không hề nghi ngờ gì, nó còn cách xa hình thái giới thú vương giả cuối cùng rất xa. Bắt đầu thôi, hy vọng máu của giới thú này đừng làm cho ta thất vọng. La Phong quay đầu nhìn về phía tinh thần tháp lơ lửng bên cạnh. Nhất thời nước u hải dưới chân quay cuồng mãnh liệt lên, trong nháy mắt cuộn trào, nhấc lên những cơn sóng lớn ngàn vạn km, trong nháy mắt đã ngập cả tinh thần tháp. Độ cao cơn sóng ở vị trí La Phong trước kia chẳng mấy chốc đã cao trên một ức km. So với u hải vô tận đường kính 12 năm ánh sáng căn bản không là cái gì cả. Giữa sóng lớn vô tận có một khoảng chân khung, tinh thần tháp lơ lửng trong đó. Máu giới thú ẩn chứa sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực, sơ sót một chút e rằng sẽ bị tiêu diệt. La Phong một thân áo bào trắng nhìn đáy tinh thần tháp, bằng vào hấp lực khống chế máu màu đen lơ lửng. La Phong căn bản không dám dùng thần lực đụng chạm vào máu, sợ sẽ tiêu diệt hết cái máu giới thú này. Như lúc trước đánh giới thú mà La Tác bị thương nặng, dựa vào thế giới vòng xoáy mà hút máu giới thú vào tới trong tinh thần tháp, gửi trong tinh thần tháp, cũng chưa bao giờ dùng thần lực chạm vào. Sau này La Phong chia máu giới thú làm 16 phần, sợ rằng sơ sót một chút sẽ tiêu diệt mất. Lần này thứ lơ lửng ở đáy tinh thần tháp là một phần máu giới thú. Giọt máu này đen thẳm, đẹp hơn cả kim cương đẹp nhất, đường kính ước chừng 1 km, nhưng căn bản không thể phân tách ra, hiển nhiên đã là trạng thái nhỏ nhất rồi. Bí pháp thiên phú, sáng tạo. La Phùng áo bầu trắng xa xa nhìn một cái giọt máu đen lơ lửng, đồng thời động tâm niệm, U Hải Vô Tận lập tức thi triển ra bí pháp Thiên Phú. Không gian xung quanh lập tức rơi vào phạm vi bao phủ bí pháp Thiên Phú. Vốn một cái giọt máu màu đen thần bí dưới bí pháp này đã nhanh chóng bị xé toang vỏ ngoài thần bí, kết cấu nội bộ bị La Phùng nhanh chóng phân tích, không ngừng xâm nhập. Máu này do từng điểm sáng tạo thành, tổng cộng có 10 vạn điểm sáng. Mỗi một điểm sáng lại nhanh chóng được phân tích. Những điểm sáng này lại là... một con giới thú siêu nhỏ có hai cái đầu, hai tay, hai chân đen huyền, hình thái đứng thẳng đang gầm lên. 10 vạn điểm sáng phân tích ra, mỗi điểm đều là một con giới thú siêu nhỏ. Có con ngẩng đầu gầm lên, có con thì khom lưng, có con vung trảo, có con ngủ say, có con thì đứng an tĩnh. Xâm nhập sâu hơn, mỗi con giới thú nhỏ đều có thể nói là một tê hoàng cục cao thâm nhất, vượt xa những tê hoàng cục La Phùng tìm hiểu, huyền diệu không lường được. Lúc này phân thân U Hải đã tiến vào không gian tu luyện trong mộ lăng chi chu. Dưới thời gian gia tốc vạn lần, không ngừng tìm hiểu phân tích với tốc độ cao. Sinh mạng kết cấu đồ ẩn chứa trong một giọt máu giới thú lại phức tạp hơn cả bất kỳ sinh mạng kết cấu đồ nào của chân thần, hư không chân thần mà La Phùng tìm được. Nguyên nhân là vì địa vị cao trong tướng chi thế giới. Trong vạn ức kỷ nguyên, La Phùng đương nhiên cũng lấy được chút lưng giáp, máu, da lông của các hư không chân thần, thậm chí cả vĩnh hằng chân thần trong tướng chi thế giới nữa. Chỉ tiếc là sinh mạng kết cấu độ của vĩnh hằng chân thần căn bản không thể giải thích, đã vượt qua phạm vi mà La Phùng tham ngộ. Chân thần, hư không chân thần mặc dù có thể giải thích, nhưng đối với La Phùng đã đạt tới cấp độ gen sinh mạng 89.999 lần thì trợ giúp cũng không lớn lắm. Giới thú chính là sinh mạng vĩ đại nhất vũ trụ hải. May mà còn ở giai đoạn thai nghén, do đó La Phùng tốt xấu gì cũng có thể thấy được. Nếu thâm ảo hơn một tầng, e rằng cũng không thể phân tích. Bí pháp Thiên Phú của ta chỉ có thể phân tích tới tầng này thôi. Sinh mạng kết cấu độ của giới thú quả thực phức tạp tới trình độ khó tin mật, hoàn toàn khác hẳn chân thần hư không chân thần. La Phùng câu mày, tốc độ giải toán của ý thức cực nhanh, dưới thời gian vạn lần sớm đã nhớ lại tất cả. Nhưng vừa xâm nhập, hắn đã phát hiện đây là hai phương thức hoàn toàn khác nhau. Có thể nói chân thần, hư không chân thần và giới thú, xét về sinh mạng kết cấu độ hoàn toàn khác nhau về bản chất. Căn bản là cấu tạo khác nhau, nên trình độ lúc trước của mình hoàn toàn vô dụng. Vũ trụ chi chủ, chân thần, hư không chân thần cũng như những cái nốt từ đô tới si vậy, tạo thành âm nhạc. Giới thú thì lại giống như không và một, tạo thành ngôn ngữ máy vi tính. Bản chất nguyên tố đã khác nhau rồi. Cùng một đạo lý, sinh mạng vũ trụ hải và giới thú khác nhau về bản chất. Ta muốn thành chân thực, còn giới thú lại đi theo lộ tuyến hoàn toàn khác hẳn mà. Trợ giúp cái gì được cho ta đi chứ? La Phùng phiền não. Vừa rồi hơi tìm hiểu một chút, vạn lần thời gian gia tốc đã trên 3 ngày rồi. La Phùng đã phát hiện, sinh mạng kết cấu độ của giới thú đại biểu cho một loại lộ tuyến khác. Lộ tuyến đó đại biểu cho một tiền đồ cũng rất rộng lớn, chỉ là muốn tìm hiểu ra bất kỳ cái gì cũng rất khó khăn. Ta vốn không có biện pháp nào khác mà. Sáng tạo ra có thể làm tộc quần sinh sôi. Ta đã mất trên dạng ức kỷ nguyên nghiên cứu sinh mạng kết cấu đồ, nhưng mà vẫn bị kẹt ở một bước cuối cùng. Bây giờ trước hết cứ tìm hiểu vậy, hy vọng máu giới thú có thể làm ta thoáng hiện linh quang. La Phùng lắc đầu. Lúc này La Phùng không còn suy nghĩ nhiều, đắm chìm vào trong việc tìm hiểu. Vũ trụ hải lại khôi phục yên lặng. Phần thân ma sát tục, phần thân U Hải của La Phùng ngồi tinh thần tháp, phần thân kim giác ngồi thuyền, vẫn thủ trù đại thỏ trong vũ trụ hải, liên tục chờ đợi giới thú xuất hiện. Còn mộ lăng chi chu thì đặt trong U Hải vô tận, lưu lại một phần thân thần lực tu luyện trong không gian, tiến hành tìm hiểu tu luyện. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Tuy các tộc vẫn lo lắng, nhưng mà đảo mắt đã qua ngàn năm, giới thú vẫn không xuất hiện. Chứng minh câu nói của La Phùng lúc trước, trong thời gian ngắn giới thú sẽ không xuất hiện là hoàn toàn đúng. Vũ trụ giả định, vị diện riêng của La Phùng. Trong hư không cô tịch, một tòa cung điện nổi lơ lửng, quảng trường trước cung điện không có bất kỳ thân ảnh nào, chỉ có một mình La Phùng. La Phùng áo bầu trắng, lặng lẽ khoanh chân ngồi, nhìn hư không tăm tối xa xa, nơi những ngôi sao lấp lánh. Xoàng xoạt, hai bóng người chợt xuất hiện. Dạ. Dạ. Hai thanh niên tướng mạo rất giống nhau cùng đi tới. La Phùng bình thường cấm các cường giả đi vào, mặc dù đệ tử quán lúc bình thường cũng căn bản không có tư cách tự tiện xông vào. Chỉ có khi La Phùng muốn giảng bài thì họ mới có thể tới. Về phần các chân thần khác, cũng chỉ có một vài thời điểm mấu chốt mới có quyền hạn tới đây, nhưng cũng có một vài người có thể tùy tiện đến, như hỗn độn, như chân diễn, như người trong nhà. La Bình, La Hải. La Phong quay đầu nhìn hai con trai. Vạn ức kỷ nguyên cũng làm cho La Bình, La Hải đã khác với lúc thanh niên rồi. Họ đều rất kiên định về con đường mình chọn. Cha. La Bình nói. Chúng ta đến đây là vì việc tiêu diệt giới thú đó. Chúng ta lo lắng, do đó muốn cha cho thêm biết một chút tin tức nữa. Lo lắng hả? La Phong nhìn hài tử của mình, lập tức quay đầu nhìn vào hư không vô tận. Ai mà không lo lắng chứ? Đối mặt với giới thú, hắn cũng lo lắng, nhưng mà các tộc quần khác đều đặt hy vọng vào mình, còn mình biết đặt hy vọng vào ai đây? Không hề có. Hắn không thể dựa vào cường giả nào khác cả, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cũng lo lắng không cản nổi, vì có thể sẽ làm tộc nhân loại, địa cầu nhất mạch, thậm chí thân nhân đều chết hết. Nguyên nhân chính là vì lo lắng, do đó hắn không còn sợ hãi nữa. Ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, không còn đường lui nào khác nữa. Nếu tới thời khắc mấu chốt cuối cùng, ta vẫn không thể bước vào tầng thứ ba con đường thần lực, thì mặc dù là thần thể không đột phá, ta cũng trực tiếp trở thành chân thần, đạt được chiến lực mạnh hơn, liều mạng lần cuối cùng. La Phong trong lòng nói thầm. Hắn không có lựa chọn nào khác, tuy nói tốt nhất là đạt tới tầng thứ ba con đường thần lực, có 9 vạn lượng cấp độ sinh mạng, nhưng mà nếu hạo kiếp đã tới rồi, thời gian không cho phép, hắn cũng không thể đợi. Xét về mặt tương đối, từ con đường thần lực tầng thứ hai trở thành chân thần thì đã tốt hơn con đường quy luật thành chân thần một chút rồi. Cha. Bên cạnh truyền đến một giọng nói cắt ngang suy tư của La Phong. La Phong quay đầu nhìn về phía hai con trai mình. Từ trong ánh mắt hai huynh đệ La Bình, La Hải này, La Phong cũng cảm giác được vẻ lo lắng và bất an của họ. Yên tâm đi. La Phong đứng dậy vỗ vỗ vai hai huynh đệ. Cha các ngươi rất tự tin. Hai huynh đệ nghe lời của cha mà vẫn bất an. Hai người bọn họ hiểu rõ vì những tin tức hạo kiếp giới thú lần này. Họ hiểu lần này các tộc quần khác căn bản không cản nổi. Cả vũ trụ hải duy nhất có hy vọng cũng chỉ có cha họ mà thôi. Áp lực như thế nào chứ? Gánh nặng như thế nào chứ? Cho dù ta có thất bại, thì phụ tử chúng ta và cả mẫu thân các ngươi nữa. Chúng ta một nhà cũng cùng nhau chết hết. Trên đường xuống suối vạn cũng xem như có bạn mà. La Phong hai tay đặt lên vai hai huynh đệ nói như vậy. Hai huynh đệ La Bình, La Hải nở nụ cười. Hai người bọn họ đều gật đầu thật mạnh. Đi đi. La Phong nói, hai huynh đệ cũng biến mất. Trong mắt La Phong lại có nét cười. Hai con trai của mình trải qua tôi luyện vạn ức kỷ nguyên, tự nhiên có thể bình tĩnh đối mặt với tử vong. Nếu bại, tất cả tiêu diệt. Trong đầu La Phong lóe lên rất nhiều hình ảnh. Sư phụ của mình chân diễn, còn có hỗn độn và cả hảo hữu Nhung Quân, cha mẹ, vợ, nhi tử, đệ đệ, cùng với năm đó rất nhiều anh hùng hy sinh tính mạng bảo vệ địa cầu nhất mạch trong chiến dịch thôn vệ thú năm đó. Tất cả chỉ cần thất bại đều hóa thành hư vô. Cũng giống như những thời đại trước ba thời đại luân hồi, như kiệt phạm tử, ai nấy đều hóa thành hư vô. Có lẽ cũng lưu lại một vài chữ trong tam đại tuyệt địa mới có thể chứng minh họ từng tồn tại. Trong tướng chi thế giới xa xôi, bản tôn người địa cầu của La Phong đang ở trong quân doanh Đông Quân, nhưng lúc này thân thể lại bắt đầu tiêu tán loạn. Cùng giới thú đó thoát đi, khẳng định sẽ không bỏ qua việc trả thù. Bây giờ khoảng lặng trước cơn bão, bất luận là ta đột phá tới 9 vạn lần hay vẫn không đột phá, một khi hậu kiếp cuối cùng giáng lâm, ta đều sẽ lập tức trở thành chân thần. Còn một khi ta đột phá thành chân thần, rất nhiều phương thân hợp nhất lại, trở về bản tôn. Bản tôn người địa cầu của ta tự nhiên phải trở về. La Phong đứng trong căn nhà đá, thần lực lại âm thầm tiêu tán. Không ngừng tiêu tán, trở về tướng chi thế giới. Khoảnh khắc sau, bản tôn người địa cầu của La Phong đã rời đi, chỉ còn lại có một thần lực phân thân ở lại nơi này. Bây giờ ta chỉ còn thần lực phân thân ở lại tướng chi thế giới này thôi. Phân thân La Phong bên trong nhà đá thầm lắc đầu. Tạm thời ta phải từ chối tiếp khách, không gặp bất kỳ ai. Vũ trụ hải, Khuynh Phong giới, trong một tam đại tuyệt địa, ở hạch tâm Khuynh Phong giới, hung ám chi địa. Xoạt, làn da đen thui bị xé vụn, máu văng tung tóe, cái đầu xấu xí điên cuồng cắn xé, nuốt chửng. Giới thú Ma La Tát điên cuồng vừa cười vừa cắn xé. Ma La Tát ta lại vẫn có một ngày đổi đời, ta thành công rồi. Trên thân thể của gã đầy vết thương, cái đầu kia của nó đã bị xé nát còn một nửa, hiển nhiên cuộc chiến đấu lúc trước thảm liệt vô cùng. Chiến đấu giữa giới thú khác hẳn giữa giới thú và chân thần. Giới thú đấu với các chân thần có thể lợi dụng sức mạnh hoàn toàn tương phản nhau mà tiêu hao, cũng có thể dễ dàng phân tách thân thể chạy trốn. Nhưng giới thú chiến đấu với nhau thì lại khác. Chúng có sức mạnh giống nhau, lại tương khắc nhau. Người có thể chia làm 99 phân thân, ta cũng có thể phân ra. Người muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được. Mà là tác người ăn ta, sau này cũng sẽ bị giới thú khác ăn mà thôi. Con giới thú trên ngực có một cái lỗ thủng khổng lồ. Đầu cũng chỉ còn lại có một cái, đang bị Ma La Tát không ngừng cắn xé, gầm lên vẻ không cam lòng. Người đến ngay lúc ta bị trọng thương, chiến thắng cũng vô cùng khó khăn, người không sống nổi đâu. Đồ ngu! Ma La Tát điên cuồng ăn, đồng thời chửi. Người mặc dù trọng thương, nhưng vẫn mạnh hơn ta một chút mà. Nhưng kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu của người kém hơn ta. Ma La Tát cũng đứng trên đỉnh cao sào huyệt giới thú, chỉ sau bối địch. Trong chiến đấu giữa 10 ức giới thú mà đứng ở vị trí như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của Ma La Tát quả là phong phú. Cho dù về mặt cơ sở kém một chút, nó vẫn bằng vào kỹ xảo, kinh nghiệm có thể đền bù. Hơn nữa ngay từ đầu, đối phương đã sợ hãi, nghĩ rằng Ma La Tát vẫn là Ma La Tát lúc trước. Tất cả đã khiến cho Ma La Tát cuối cùng đạt được thắng lợi trận này. Ta ăn ngươi, ta sẽ bước vào bậc hai, lấy kinh nghiệm chiến đấu của ta. Khi chiến đấu với đám giới thú bậc hai khác hả? Phần thắng vẫn rất cao. Tương lai ta cũng có thể trở về cấp 3. Ma La Tát gầm lên. Cấp 3 sao? Chậm một bước rồi. Người nhất định không thành vương giả cuối cùng được đâu. Giới thú bị cắn xé không hề có sức phản kháng. Vì thứ quan trọng nhất của nó là giới đã bị ăn rồi. Không có giới, cũng không còn gốc nữa. Rốt cuộc không còn chút sức chiến đấu nào nữa. Hơn nữa lúc trước ta vừa thất bại, ta đã đưa tin tức ngươi truyền khắp cả sào huyệt rồi. Con giới thú đó điên cuồng nói. Ta nói mà là tác ngươi từ ngoại giới trở về, lại lui tới về bậc môn rồi. Mặc dù ăn ta, ngươi cũng chỉ là vừa mới bước vào cấp 2 mà thôi. Trong cả sào huyệt giới thú, ngươi vẫn chỉ là tên cực yếu. Đám vào hỏa cấp 3 khá có cựu án với ngươi, nhất định sẽ cả đám xông vào giết ngươi. Ngươi truyền ra hả? Ma La Tát cũng không giật mình lắm, nó sớm đã biết sẽ như vậy rồi. Giới thú từ nhỏ đã là một sinh mạng siêu hủy diệt. Nếu luôn không ra tay, e rằng tất cả giới thú khác cũng không biết nó đã lui về thế bậc một. Chỉ khi nào nó ra tay, đối phó với một giới thú khác, vậy thì các giới thú khác đều sẽ biết ngay. Giới thú nếu thắng, có khả năng sẽ không công khai, chỉ khi nào thất bại để trả thù nhất định sẽ truyền lại. Một khi truyền ra, tùy tiện một con giới thú trong sào huyệt giới thú cũng đều dám công kích Ma La Tát. Đây là nguyên nhân vì sao nó điên cuồng như vậy khi bị La Phong đánh cho rơi xuống bậc một. Nó hiểu, từ bậc một muốn trèo lên khó như lên trời. Ngươi sợ sao? Giới thú sắp chết cười nhạo. Sợ hả? Ma La Tát há cái miệng cắn xé. Nhất định chỉ có một vương giả cuối cùng. Ta lần này lui về tới bậc một cũng nhất định sẽ không còn cơ hội tranh giành vương giả cuối cùng. Tương lai vẫn chỉ có chết thôi. Mặc dù chết sớm chết muộn thì đã sao chứ? Trong cơ thể Ma La Tát thiêu đốt lửa giận vô tận. Mặc dù là chết, cũng muốn phải trước khi chết trả thù tên nhân loại La Phong đoạn tuyệt tất cả hy vọng của nó. La Phong! Ma La Tát trong lòng lặng lẽ nhắc cái tên này. Khi ngươi đi ngoại giới, e rằng còn không biết một tin tức đâu. Giới thú sắp chết không bỏ qua cơ hội đả kích Ma La Tát chút nào. Tin tức gì? Ma La Tát lạnh lùng nhìn giới thú sắp chết, hỏi cục lũng. Bối địch! Giới thú sắp chết cười gằn rồi nói. Đã bước vào bậc 4 rồi, đây là ba đột nhĩ trước khi chết truyền lại tin tức, rất nhiều giới thú đều đã biết rồi. Ba đột nhĩ trước khi chết hả? Ma La Tát giật mình. Chẳng trách không nói cho ta biết. 10 ức giới thú sinh ra, sau đó chiến đấu với nhau. Một vài giới thú cường đại tự nhiên đứng trên đỉnh cao. Ba đục nhĩ là một tên cùng cấp với Ma La Tát, vốn có cựu hận rất lớn với Ma La Tát. Ba đục nhĩ đã chết, bị bối địch giết, ăn rồi. Trận này cũng làm ba đục nhĩ phát hiện ra bối địch đã là bậc 4. Gã đương nhiên trước khi chết sẽ truyền ra tin tức. Nhưng đối với một vài tên cựu địch, nó lại không hề truyền tin. Ma La Tát lạnh mình, bậc 4 sao? Một bước sau, từng bước chậm. Nếu muốn trở thành vương giả cuối cùng, tuyệt đối không thể là người đầu tiên ly khai tập đoàn. Nó từng là một thành viên tập đoàn đệ nhất, chỉ là gặp phải khốn cảnh, bối địch truy lùng giết chóc, mới quyết định ra ngoài đi tìm kỳ ngộ, nhanh chóng đạt tới cấp 3 đỉnh cao. Đối với bối địch, không ngờ bối địch đã bước vào bậc 4 rồi. Dương giả cuối cùng, không còn hy vọng gì nữa rồi. Ta nhất định phải chết, nhưng mà trước khi chết, nhất định phải trả thù hủy diệt tên nhân loại gây tởm cắt đứt hy vọng của ta. Cái đầu bị thương của Ma La Tát cũng đã hoàn toàn khôi phục, hai đầu sọ đều gục xuống, điên cuồng cắn xé. Ta đem tin tức này truyền cho bối địch, người đấu chỉ bối địch vô thần kỷ nguyên, bối địch biết người yếu đi, nhất định sẽ đến truy sát ngươi. Người bậc 2, bối địch bậc 4, tốc độ bối địch vượt xa ngươi, người trốn không thoát được đâu. Giới thú sắp chết gầm lên, Ma La Tát vẫn cúi đầu ăn, cắn luôn cái đầu còn lại của giới thú sắp chết. Xoèn xoẹt, ăn trọn. Độc nhãn trên hai đầu giới thú Ma La Tát đều lóe lên hào quang lạnh giá. Ta, Ma La Tát, cho dù có chết cũng phải cho La Phong trả giá đắt. Đồng thời nó cẩn thận cảm ứng phương vị những con giới thú khác, đặc biệt là một vài giới thú cường đại như bối địch. Một khi những con cỡ bối địch đến gần, Ma La Tát nhất định sẽ lập tức chạy trốn thật xa. Sâu trong sầu huyệt giới thú, trên tảng đá hoang vu trôi nổi có một thân ảnh khổng lồ màu đen đang nằm. Nó đột nhiên ngồi dậy nhìn ra xa, hai cái đầu xấu xí của nó đồng loạt nhìn về phía một phương hướng. Đầu trên độc nhãn thoáng qua hào quang xoay tròn, lạnh giá nhìn vào một nơi rất xa. Ma La Tát, nó khàn giọng lẩm bẩm nói, ngươi lui về bậc môn rồi hả? Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, ngươi vẫn tranh đấu với ta. Lần trước ngươi đại bại trọng thương ly khai sào huyệt, khi trở về đã rớt xuống bậc môn rồi hả? Bậc một đỉnh cao giết chết một giới thú bậc 2 trọng thương có vẻ rất khó, nhưng bối địch lại không thấy có gì khó hiểu, bởi vì đây là đối thủ của Ma La Tát của nó, một đối thủ từng uy hiếp nó rất lớn. Chỉ là bây giờ đối thủ của nó đang khó khăn bò lên bậc 2, nhưng nó đã đến bậc 4 rồi. Nó cũng là con bậc 4 duy nhất ở cả sào huyệt giới thú này. Càng về sau, mỗi bậc một chênh lệch càng thêm ghê gớm. Sinh mạng trong vũ trụ hải lại cường đại như vậy hả? Bối địch trầm thấp khàn khàn. Là ai đã làm cho Ma La Tát như vậy chứ? Chẳng lẽ là đệ nhất cường giả vũ trụ hải Ngân Hà Lĩnh Chủ, như lời của bọn cậu nhâm chứng già sao? Hết tập 306 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.